Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1430, nghiêm tại kỷ luật. Trường An, đây là một tòa lý sất đã hồn khiên mộng vòng thật lâu thành lớn. Có thể hắn đầu óc bên trong nhưng cho tới bây giờ cũng không có cái này thành lớn cụ thể hình dáng. Dù là cả tòa thành Trường An thiết kế, đều là đích thân hắn hoa đi ra ngoài. Vậy càng như vậy, càng không rõ, nguyên bản Trường An thì có. Hơn nữa còn có thể tính là Trung Nguyên Tây Bộ trọng trấn. Mặc dù chỉ là một cái huyện thành, lại có cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị. Nơi này đã từng là quy mô, vậy xa xa vượt qua giống vậy huyện thành. Phồn hoa nhất thời điểm, đã từng có sấp xỉ 400.000 nhân khẩu. Chiến loạn phá hủy nơi này sầm uất, để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Liên Tịch Vụ liền đại nhân từ lĩnh mệnh bắt đầu mở rộng thành Trường An tới nay. Tim liền đều là treo. Trên bả vai hắn cái thúng quả thực là quá nặng chút. Nếu như cái này thành Trường An xây không tốt, được thế tất sẽ ảnh hưởng Ninh Vương định đô kế hoạch lâu dài. Quá nhiều người hy vọng vẫn là đem tân triều đô thành định ở Lớn Hưng thành. Quá nhiều người cảm thấy Giang Nam mới là nơi cẩm tú. Một khi bọn họ phát hiện nơi này vô tận như ý người, liền sẽ đem những chỗ này không hạn độ phóng đại, công kích, chê, thậm chí cầm cái này lý thuyết không đáng giá một đồng. Vốn là thành Trường An có rất nhiều phường thị, ban đầu như vậy hoạch định, là quan phủ vì tiện việc quản lý, lại thành tựu Tây Bắc trọng trấn. Nơi này có rất phồn hoa mua bán lui tới, thường xuyên có đến từ Tây Vực và Mạc Bắc thương đội hội tụ nơi này. Hoạch định đi ra ngoài phường thị, liền đem thành Trường An chia làm từng cái khối đậu hủ vậy khu vực. Có tường rào đem phường thị chắn, trên đường chính chỉ thấy được tường rào, căn bản không thấy được đối diện đường cái cửa hàng. Mà đây, chính là lý sất không thích địa phương. Một tòa phải bị định là đô thành địa phương. Như vậy khép kín lộ vẻ được không đủ lớn khí, cũng không đủ khoe khoang. Ở lý sất xem ra, nếu là tương lai Đại Ninh đô thành, phải có bao la vạn vật khí thế mới được. Vì vậy hắn thiết kế bên trong là phải đem những thứ này phường thị toàn bộ tháo bỏ. Nhưng như vậy thứ nhất, công trình quá to lớn. Ngắn ngủi này mấy năm thời gian đừng nói thi công mới tường thành, thi công cung thành, coi như là xây lại vốn là thành khu cũng không đủ dùng. Cho nên Liên Tịch Vụ xin chỉ thị lý sất sau đó, căn bản giữ nguyên lúc đầu náo nhiệt phường thị khu vực. Một đông một tây hai phiến phồn hoa nhất, cho nên lại bị gọi là thành đông thành phố tây. Lấy thành đông và thành phố tây trung tâm, kiến tạo một cái đi hướng nam bắc rộng lớn lại bằng phẳng đại lộ. Điều này đại lộ bị lý sất đặt tên là Chu Tước Đại Lộ. Xuyên qua thành Trường An nam bắc, mà ở đã xây dựng xong cung thành nam bên, Thừa Thiên Môn bên ngoài đi hướng đông tây, chính là thành Trường An ngoài ra một cái đường chính, bị đặt tên là Thừa Thiên Môn bên ngoài phố lớn. Liên Tịch Vụ cho lý sất đề nghị là, trước cầm thành mới khu cũng xây dựng xong, tường thành xây dựng xong, cũ phường thị, lưu đến sau này sẽ chậm chậm tháo bỏ xây lại, nhất là thành đông và thành phố tây, cất giữ tới đối tương lai rất dài một đoạn thời gian đều có to lớn chỗ tốt. Vào giờ phút này, lý sất liền đứng ở thành Trường An phía nam nhất trên cửa thành. Hướng bắc nhìn xuống cái này tòa hùng thành. Lúc này Trường An đã sơ cái quy mô. So với Đại Hưng thành tiêu điều mà nói, cái này tòa hùng thành một mắt nhìn sang, liền cho người một loại phồn thịnh hướng vinh cảm giác vui thích. Tương lai Đại Ninh, lý sất đứng ở trên tường thành lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Mạnh không địch lại có hai, cũng phải Bắc Cương Hắc Võ. Hai là Tân Cương Man Tộc, thành Trường An ở nơi này hai nơi cường địch ở giữa. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Được để cho dân chúng thấy Đại Ninh không giống nhau. Đại Ninh Hoàng đế không có ở lại Giang Nam cẩm tú đất hưởng thụ chi tâm, mà là có bầu cư Bắc Phương lấy thiên tử có thể thủ vệ quốc cửa chí khí. Lý Sất nói đến đây sau đó, quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ta từ khen một ít, ngươi một hồi hơi thêm sửa văn, chờ người đến đông đủ sau đó, muốn tận mặt khen ta. Dư Cửu Linh, Yên tâm đi Đường gia. Mấy ngày nay cái gì cũng không làm. Vẫn luôn đang chuẩn bị như thế nào ở trước mặt người khen ngươi. Lý Sất cười lên. Cách cục lớn hơn. Dư Cửu Linh gật đầu. Đặc biệt lớn. Lý Sất vui vẻ cười to. Nguyên bản ở Ký Châu Thành. Hắn thật sự là muốn cùng Cao Hy Ninh thành thân tới. Nhưng là Cao Hy Ninh vẫn còn là cảm thấy Hàn Tuân theo vậy ba vị lão nhân ra ý. Không phải nàng không gấp, mà là nàng cảm thấy không nên vào lúc này cấp. Một, vậy ba vị lão nhân ra tuổi tác đều đã thật không nhỏ. Không thể ở bọn họ đời người sau cùng thời kỳ cho bọn họ lưu lại tiếc nuối. Hai, coi như là ở thành Trường An đám cưới sau đó. Vậy hoàn toàn có thể lại đi cái đó tiểu viện. Cử hành một tràng chỉ thuộc về Lý Sất và nàng. Khách mời cũng chỉ có những cái kia người thân bạn tốt hôn lễ. Vào giờ phút này, Cao Hy Ninh cười đối Dư Cửu Linh nói. Từ các nơi tới những đại nhân lục tục sắp đến. Đúng là ngươi khẩu chiến nhóm nho thời điểm. Cho nên ngựa của ngươi dám bản thảo. Nhất định phải vững vàng mới được. Dư Cửu Linh vỗ ngực một cái. Trên chiến trường đánh giặc ta không được. Nhưng mà vàng người đánh võ mồm ta lúc nào thua qua. Hạ Hầu Trác nhắc nhở. Lần này không giống nhau. Người muốn đánh miệng chiến đấu đều là và người mình đánh. Không những phải thắng, còn muốn khống chế một tí tiêu chuẩn. Vạn nhất bị ngươi bị chọc tức mấy cái, cũng không lớn thuận lợi. Dư Cửu Linh nói, cái này cũng không dám cam đoan. Những cái kia những đại nhân chỉ cần không hùng hổ dọa người. Ta cũng hãy thu liễm chút. Ngay vào lúc này, có thân binh từ dưới thành chạy tới, đưa cho Lý Sất một phong thơ. Lý Sất đem thư mở ra nhìn xem. Sau đó trong ánh mắt vui thích liền nặng hơn chút. Diệp Tiểu Thiên phái người gấp đưa trở về tin. Cái đó gọi Nguyên Trinh Hắc võ nhân đã chết. Hạ Hầu Trác sau khi nghe ngẩn ra. Làm sao sẽ chết? Người này không thể chết được à? Hắn nếu như còn sống mang về. Tương lai Bắc phạt thời điểm nhất định có trọng dụng. Đạm Thai áp sát biên giới vậy gật đầu một cái. Đúng. Hôm nay chúng ta binh cường mã tráng. Vậy tinh thần bừng bừng. Hắc võ nhân nhiều lần xuôi nam đều là thảm bại mà về. Quốc lực nhất định có ảnh hưởng. Lúc này nếu chúng ta có một cái hướng đạo nói. Bắc phạt liền có thể thu hồi mảng lớn mất đất. Đại tướng quân Trầm San Hô cũng đã từ Thục Châu. Chạy tới. Nàng vậy gật đầu một cái nói. Quả thật có chút đáng tiếc. Người này còn sống. Đối Bắc phạt mà nói rất có ích lợi. Lý Sất ừ một tiếng. Cũng có chút áo não nói. Mặc dù người chết rồi cũng là đáng vui vẻ chuyện. Nhưng nghĩ đến đối Bắc phạt ảnh hưởng. Quả thật để cho người cảm thấy đáng tiếc. Cái này Diệp Tiểu Thiên. Làm việc cũng thực thô liền chút. Cao Hy Ninh xem xong tin sau đó nói. Ngược lại cũng không có thể đều do hắn. Hắn cũng là người bị trọng thương. Cho nên khó tránh khỏi có chút sơ sót. Nàng nói đến đây nhìn về phía Lý Sất nói. Nhưng không làm tròn bổn phận là khẳng định. Lại có thể không nghĩ tới cái đó Nguyên Trinh sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Lý Sất nói. Đúng vậy. Tên kia cũng là một người hung ác. Lại dám cắn lưỡi tự vẫn. Đám người thật ra thì đều biết nói. Đơn thuần cắn lưỡi cũng không thể tự vẫn. Mà là phải đem gãy mất đầu lưỡi nuốt xuống. Cho nên cắn nhỏ căn bản không dùng. Được cắn một khối lớn mới có thể chặn lại cổ họng tiến tới người chết ngộp. Thử một lần thì biết. Phải đem đầu lưỡi hết sức đi về trước duỗi. Mới có thể bảo đảm muốn xuống một khối kia cũng khá lớn. Cắn tới vẫn không thể hết trên đất. Vậy thì vô dụng. Thật, loại chuyện này chỉ cần thoáng thử nghiệm một tí cũng biết rất khó. Không cần thật đi cắn. Khoa tay múa chân một tí cũng biết có khó không. Không phải một cái người tàn nhẫn. Căn bản không làm được. Lý Sất nói. Diệp Tiểu Thiên thương thế vậy rất nặng. Lần này hắn cũng là tận lực. Mặc dù làm việc quả thật có chút không làm tròn bổn phận. Cũng không thể quá trách cứ. Vừa nghe Lý Sất lời này. Cao Hy Ninh liền biết. Mới vừa rồi nàng còn thay Diệp Tiểu Thiên giải bày một câu. Lúc này lại lắc đầu liên tục. Ta là đình úy phủ cũng đình úy. Mặc dù hắn vì phá án người bị trọng thương. Nhưng không làm tròn bổn phận như vậy sai lầm lớn. Không thể không có trừng trị. Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Nhất là phạm nhân như vậy trọng yếu. hắn trước khi lên đường. Người đối hắn dặn đi dặn lại, cái này phạm nhân nhất định phải còn sống mang về, hắn lại có thể sơ sót. Nói đến đây, Cao Hy Ninh quay đầu nhìn về phía Trương Thăng nói, Trương Thăng, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Diệp Tiểu Thiên sau khi trở về, cách đi thiên bạn trước, đem ngươi hắn cầm làm lại ngục, cẩn thận thẩm vấn, thăm hắn rốt cuộc là sơ sót, vẫn là có thể cùng hắc võ nhân tồn tại câu liền. Hoặc là thu vậy phạm nhân chỗ tốt. Nàng nhìn Trương Thăng ánh mắt nghiêm túc nói. Không thể bởi vì Diệp Tiểu Thiên là đình úy phủ người cũng không nghiêm tra. Cũng không thể bởi vì hắn là Diệp tiên sinh. Nên động cái gì hình phạt thủ đoạn thì phải động. Đứng ở cách đó không xa Diệp tiên sinh vội vàng. Cúi người, cũng đình úy đại nhân nói chính là. Không thể bởi vì ta quan hệ liền đối hắn khoan dung. Nên làm cái gì liền phải làm sao. Vừa nghe đến bọn họ nói như vậy, Hạ Hầu Trác cũng có chút nóng nảy. Chưa đến nỗi, Hạ Hầu Trác liền vội vàng nói, Diệp Tiểu Thiên làm sao có thể và hắc võ nhân có câu liền, lại làm sao có thể sẽ thu vậy phạm nhân chỗ tốt. Cũng đình úy đại nhân, đối thủ của ngươi hạ yêu cầu nghiêm khắc có thể, nhưng cũng không thể không nói phải trái. Đạm Thai áp sát biên giới nói, đình úy phủ thiên bạn vạn dặm truy đuổi hung, người bị trọng thương mới đem người sống bắt, liền bởi vì phạm nhân cắn lưỡi tự vận mà xử trí thiên bạn mà nói. Đừng nói sẽ rét lạnh đình úy phủ những người khác tim, coi như là chúng ta những người này vậy sẽ cảm thấy đau lòng. Cũng đình úy đại nhân ngàn vạn phải thận trọng, Cao Hy Ninh nói, vậy không được, thân là đình úy phủ thiên bạn, càng phải nghiêm tại kỷ luật. Lý Sất nói, cũng không thể quá nghiêm khắc. Cao Hy Ninh, không được, nhất định phải trước cha. Cha được không vấn đề lớn lao gì cũng được đi. Nhưng cách chức là nhất định phải cách chức. Vậy phạm nhân đối Bắc phạt việc lớn trọng yếu bao nhiêu? Các vị cũng đều biết, lớn như vậy sai. Người là tuyệt đối không thể ở lại đình úy phủ. Trầm San Hô sau một hồi trầm mặc nói, thật ra thì Bắc phạt cũng không nóng lòng tạm thời chuyện à. Huống chi vậy phạm nhân như giảo hoạt nói. Một khi hắn cố ý mang lầm đường. Hoặc là thiết kế cái gì gian kế. Liền có thể để cho Bắc phạt đại quân bị nhục. Nàng nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Thần cả gan là Diệp Tiểu Thiên cầu tha thứ. Hắn quả thật cũng không lỗi nặng à. Cao Hy Ninh nói. Cũng không lỗi nặng. Nhỏ qua cũng là qua. Chẳng lẽ còn phải thưởng hắn sao? Lý Sất thử thăm dò nói, nếu không bằng như vậy, hắn vạn dặm truy đuổi hung lại người bị trọng thương, là có công lớn, các ngươi đình úy phủ nghiêm khắc kỷ luật, ta không thể xen vào, nhưng là ta cảm thấy, không bằng dùng công lớn để hết nhỏ qua, công tội bù trừ sau đó, không phần thưởng cũng không phạt. Cao Hy Ninh trầm mặc xuống, Hạ Hầu Trác vội vàng nói, chủ công nếu lên tiếng, vậy không thể không nghe, chủ công nhưng mà chủ công à, hắn ý của lời này phải, ngay trước mặt của mọi người, chủ công mặt mũi ngươi không thể không cấp. Cao Hy Ninh than nhẹ một tiếng sau nói, đã như vậy, vậy thì công quá tương để đi. Lý Sất gật đầu, được ừ, công tội bù trừ có thể, Cao Hy Ninh liếc hắn một mắt, sau này đình úy phủ chuyện, ngươi cũng không thể lại dung túng. Lý Sất, phải, không dung túng, ta cũng nhất định phải nghiêm khắc kỷ luật, nhất định, mời ủng hộ bộ bất nhượng giang sơn trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.